Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113, mở ra thế giới mới Đại Môn Suriba. 5.000 chữ. Già La, đeo đặc biệt công ty Tây Bắc bên cạnh dân trạch khu. Suriba còn tại cùng Honmori rằng có đối kháng. Từ trên nóc nhà tới trên mặt đất. Lại từ mặt đất đến trên mái hiên. Bởi vì một mực tại không trung đạp trên nguyệt bộ sẽ để cho thể lực tiêu hao phi thường kịch liệt. Suriba cũng không thể không từ bỏ tại không chiến. Rơi vào trên mái hiên. Nhưng cùng lúc dùng trên tay mãnh cầm boomerang đánh lui đối thủ hoặc là xử xuất cạo phàn. Kéo ra cùng Honmori khoảng cách. Honmori trên thực tế cũng không muốn cùng Suriba dây dưa tại một khối. Bản thân hắn còn có Didero giao xuống nhiệm vụ. Đi xưởng đóng tàu lấy ra thuyền hải tặc. Đây cũng không phải là một cái đen Musi liền có thể làm được. Mà là muốn bản thân hắn tự mình tiến về. Bất quá Suriba tốc độ rất nhanh. Một khi dính vào liền không có cách nào đem hắn hất ra. Chạy lại không chạy nổi. Đánh lại đánh không đến. Muốn ngừng tại nghỉ ngơi tại chỗ một chút. Thở hai cái. Hắn lại sẽ tới quấy rối ngươi. Nếu như Bắc Ghi ở chỗ này. Khẳng định sẽ tán dương Suriba trên người có một cỗ năm đó thái tổ đánh du kích thời gian chiến. Tranh phong thái. Chính là như vậy địch nhân. Để Honmori vô cùng đau đầu. Tựa như là một người mặc gợi cảm đai đeo nữ nhân xuyên thấu qua gian phòng trong suốt pha lê màn. Tường hiện ra nàng mỹ hảo dáng người. Không ngừng trêu chọc lấy. Chờ đến đem ngươi trêu chọc. Muốn một phen. Nhưng hết lần này tới lần khác phát hiện cái kia pha lê màn tường căn bản cũng không có cửa vào. Mà lại cái này pha lê vẫn là chống đạn cấp bậc thủy tinh cường lực. Không chỉ có như thế. Đối phương kia không thông suốt xử lý lý niệm càng là kém chút để Honmori đem phổi cho tức nổ tung. Đối phương thế mà ngay cả dầu chiên sô-cô-la cũng chưa từng ăn. Nhân sinh của hắn căn bản chính là một cái không trọn vẹn. Tràn ngập u ám nhân sinh. Honmori đã không có ý định lại cùng Suriba dây dưa. Mà là nhất cổ tác khí tiêu diệt đối phương. Bởi vì hắn kiến văn sắc Haki cũng trong trận chiến đấu này tiêu hao rất nhiều. Chẳng mấy chốc sẽ thấy đáy. Lại tiếp tục như thế. Tất thua không thể nghi ngờ. Hắn chân phải trùng điệp đạp mạnh. Chấn lên phòng trên mặt gần trăm tấm ngói gạch. Chợt trên tay thìa mãnh kích ra ngoài. Thân ảnh của hắn như là khiêu vũ. Hai tay cực nhanh huy động. Đem tất cả ngói gạch đều tinh chuẩn đánh về phía đứng tại xa xa Suriba. Cái này gần trăm đạo mảnh vỡ từ bốn phương tám hướng như lưu tinh phóng tới. Phong bế Suriba tất cả muốn né tránh phương hướng. Suriba dứt khoát không còn né tránh. Mà là cầm trên tay mãnh cầm boomerang lấy đặc biệt thủ thế. Tại trên hai cánh tay cực nhanh vừa đi vừa về hoán đổi. Chỉ là trong chớp nhoáng. Đi tới đi lui kéo theo khí lưu hình thành một đạo có thể thấy được phong tường. Hô hô rung động. Tiếp lấy đạo này phong tường hướng trên dưới khuếch tán. Hình thành vừa vặn có thể bảo vệ toàn thân chu vi bình chướng. Tất cả gạch ngói vụn đụng phải đạo này phong tường. Liền bị dâng lên khí lưu thổi rơi xuống. Rơi xuống đất. Bất quá những này gạch ngói vụn chỉ là Honmori vì kéo dài Suriba hành động. Thừa dịp Suriba ngăn cản thời điểm. Honmori bước chân thuận trong hai người ở giữa mấy cái phòng mái hiên nhà né tránh. Trong nháy mắt kéo gần lại cùng Suriba ở giữa khoảng cách. Trên tay thìa cùng cái nĩa giơ cao khỏi đỉnh đầu. Hướng Suriba chán trực kích mà đi. Cà phê trộn lẫn cơm. Suriba thu hồi hình thành phong tường boomerang trong nháy mắt. Honmori tay trái tay phải muôi xiên đã xong bổ xuống. Hắn liền tranh thủ boomerang cản lên đỉnh đầu. Tiếp lấy lực lượng khổng lồ đem hắn toàn bộ thân thể hướng phía dưới đánh. Như là như đạn pháo. Từ đứng vững phòng ốc nóc nhà bị kích rơi xuống trong phòng. Toàn bộ phòng ốc lập tức đều đổ sụp xuống dưới. Gạch ngói vụn gạch vỡ bốn phía bay loạn. Bụi đất khắp nơi tràn ngập mà mở. Người như ngươi sinh, nên lọt vào hủy diệt. Nếu có kiếp sau, người tốt nhất chờ đợi có thể cảm nhận được chân chính xử lý. Mà không phải sống ở u ám trống rỗng trong đời. Honmori nhảy tới một chỗ khác phòng ốc nóc nhà. Nhìn xem Suriba bị đánh rơi phương hướng. Thấp giọng đồng tình thì thào. Nói xong, hắn đang chuẩn bị rời đi. Đột nhiên sắc mặt trong nháy mắt đại biến. Một cỗ mạnh mẽ phong thanh truyền vào hắn, trong tai. Không, hẳn là bị hắn kiến văn sắc Haki cảm nhận được. Thế nhưng là đạo thanh âm này, không chỉ là một cái phương hướng, càng giống là từ bốn phương tám hướng truyền đến. Cho dù là có kiến văn sắc Haki tăng thêm, hắn vẫn như cũ không biết nên hướng phía đó né tránh. Đáng chết, Honmori cắn răng nhìn về phía bốn phương tám hướng, thìa cùng cái nĩa tấn công, bảo vệ quanh thân, toàn bộ thân thể bắt đầu xoay tròn, đem toàn thân cao thấp đô hộ ở, giấm đường nồi lẩu siêu ngọt bàn. Ngươi cái này dị đoan đầu bếp, để cho ta tới nói cho ngươi chân chính xử lý. Gõ trứng gà, Suriba không thể nhịn được nữa, thanh âm sen lẫn phong thanh truyền đến. Lập tức không trung dâng lên từ dưới chí thượng đường kính mấy chục mét phong lưu. Như một đạo cự đại cây gậy, vung hướng Honmori. Honmori xoay tròn thân thể cứng cứng đờ. Liền bị Suriba cái này một cái mang theo vòi rồng phi tiêu trực kích phần bụng. Lập tức phần bụng thống khổ để ánh mắt hắn bất khả tư nghị trừng lớn. Thân thể như đạn pháo bay ra. Quấy trứng gà, cho ta thêm muối. Suriba đạp trên nguyệt bộ. Thân thể nhập vào cỗ này phong lưu bên trong. Đuổi kịp bay ngược trên không trung Honmori. Lấy làm tâm điểm. Trong nháy mắt đạp trên nguyệt bộ trên không trung hóa thành không đạo tàn ảnh. Tại bốn phương tám hướng không ngừng vừa đi vừa về dùng trên tay boomerang phách chảm Honmori thân. Thể, phanh phanh phanh, trong không khí như túi bị đập nện thanh âm cùng thống khổ tiếng kêu rên không ngừng truyền đến. Trứng ốp lép, cho ta thả dầu. Suriba trong lúc đó bay đến Honmori phía dưới. Đột nhiên hướng trên không trung Honmori phần lưng đá kích, đem cái sau kích bay đến cao hơn 10 mét. Mà Suriba lần nữa đạp lên nguyệt bộ hướng lên trên truy kích. Hắn trong nháy mắt bạo phát đi ra tốc độ vượt qua bị hướng lên đánh bay Honmori. Bay đến Honmori cấp trên. Trên tay boomerang nắm thật chặt. Phút chốc hướng xuống bắn ra. Cuối cùng là trở mặt lại sắc một lần. Mãnh cầm gió thương. Mãnh cầm boomerang lôi cuốn mạnh mẽ phong lưu đem Honmori thân thể hướng phía dưới ép đi. Như là một đạo sắc bén trường thương đầu nhọn thẳng tắp đâm xuống. Cuối cùng một mạch đâm vào mặt đất. Oanh! Trên mặt đất như bình mà sấm sét nổ vang. Vô số bụi đất hỗn tạp vụn cỏ bay lên ra. Bụi đất biến mất về sau. Trên mặt đất xuất hiện một cái hơn 3 mét sâu hố to. Honmori thân thể cong cong xoay xoay nằm ở trên mặt đất. Hai mắt trắng bệch, không biết là chết hay sống. Suriba rơi trên mặt đất. Từ Honmori chỗ ngực rút ra mãnh cầm boomerang. Nhận được trên thân, cho dù là đơn giản nhất trứng trần nước sôi. Chỉ cần dùng tâm đi làm, cũng sẽ là nhất mỹ vị thức ăn. Nói, hắn từ trong túi móc ra một nhỏ căn hủy diệt tiêu. Thả ở trong miệng nhấm nuốt. Trầm tư một hồi, trên mặt đột nhiên lộ ra giật mình thần sắc. Hồi đi nhìn thử một chút quả ớt xào cây dừa. Nói không chừng thật đúng là ăn rất ngon. Ngoặc kép chấm chấm. Già la. Đeo đặc biệt công ty phía Tây. Mohatji cùng chim cánh cụt Nam Hải trên mặt riêng phần mình mặt mũi bầm dập. Thở hồng hộc tương hỗ đối mặt. Chim cánh cụt Nam Hải lạnh giọng hư phát khí. Nhìn xem Mohatji. Thói quen đem biểu diễn kịch bản lúc lời kịch treo ở miệng bên trong. Nghĩa chính ngôn từ nói ra. Theo gió vượt sóng. Phi kinh chảm cước, chim cánh cụt Nam Hải muốn đối ngươi làm việc ác làm ra công chính thẩm phán. Đây chính là chính nghĩa tổ hợp chỗ chức trách. Dứt lời, cái kia nhớ mập mạp nắm đấm nhanh chóng huy tới. Chim cánh cụt trọng quyền. Hừ, Mohatji đại gia mới sẽ không bị chỉ là chim cánh cụt ngăn cản. Trên thế giới này tất cả động vật đều là trốn không thoát tuần thú sư ma chảo. Thiết khối, xung kích tồn trữ. Mohatji không tránh không né, đứng tại chỗ, hai tay khoanh trước người. Hắn vững vàng đón đỡ lấy chim cánh cụt Nam Hải một quyền. Trên thân phát ra như kim loại va chạm thanh âm, tại sử dụng thiết khối đồng thời là không cách nào tiến hành di động cùng làm ra động tác. Một khi hành động cũng liền mang ý nghĩa giải trừ thiết khối trạng thái. Chỉ có quanh năm suốt tháng tiến hành thiết khối huấn luyện mới có thể thoát ly cái này giàn khung. Bất quá Mohaji cũng không phải là đơn thuần sử dụng thiết khối, đồng thời còn phát động tồn tồn trái cây đặc tính. Mặc dù không cách nào làm được rời chuyển động thân thể, nhưng là có thể đem một quyền kia xung kích tồn trữ, lại đem cỗ này tồn nhập lực lượng trong cơ thể đối với đối phương phản kích. Bất quá, hắn cũng không phải là đơn giản tồn trữ tổn thương. Phàm là chứa đựng đến hắn năng lượng trong cơ thể, đều có thể trải qua trong cơ thể hắn tồn trữ không gian, gia công, về sau. Lần nữa, phát động, tồn trữ, xung kích vỡ vụn châm đạn, đem chim cánh cụt nam hài toàn bộ lực lượng toàn bộ hấp thu một nháy mắt. Hắn giải trừ thiết khối, đồng thời đem tồn trữ tiến đến năng lượng tập trung ở trong lòng bàn tay. Tiếp lấy hướng chim cánh cụt nam hài vung ra, trên tay không thể gặp năng lượng như dày đặc vỡ vụn ăn mày đạn kích xuất tại chim cánh cụt nam hài. Ngực, phát ra cộc cộc cộc thanh âm. Chim cánh cụt nam hài bị cỗ này dày đặc lực lượng không ngừng mà đánh lui. Tiếp lấy Mohaji nâng lên một cước, đá vào chim cánh cụt nam hài ngực. Phảng phất nghe được không khí bên trong truyền đến Zera thanh âm. Giống như là xương ngực bị đá đoạn mất. Chim cánh cụt nam hài lan lộn rơi xuống đất, không ngừng mà gỡ trừ lực lượng. Rốt cục cũng ngừng lại. Hắn nắm chặt hai tay, mười phần tức giận nhìn xem Mohaji. Đột nhiên miệng bên trong hô to, chim cánh cụt chiến sĩ, biến thân, dứt lời, thân thể bắt đầu bành trướng, ở bề ngoài mọc ra một tầng thật mỏng lông tơ, miệng cũng bắt đầu biến thành mỏ dài, hai tay giống như là ván lướt sóng trở nên bằng phẳng. Hai con vốn là ngắn đến không còn hình dáng hai chân lúc này càng thêm ngắn bình. Hắn trên mặt chính nghĩa mà nhìn xem Mohaji. Ta thế nhưng là hệ dầu hần đế vương chim cánh cụt trái ác quỷ năng lực giả. Ta muốn đại biểu chính nghĩa. Tiêu diệt ngươi. Chim cánh cụt. Mohaji nhìn chằm chằm chim cánh cụt nam hài. Xông lên phía trước. Thống hận hai tay đánh tới. Mohaji đại nhân chưa hề chưa thấy qua lớn lên giống ngươi xấu như vậy động vật. Uy, ngươi cái này dê rừng không có tư cách nói ta. Chim cánh cụt nam hài sửng sốt nửa giây. Cắn răng nghiến lợi vung hai con dẹp dài cánh tay đánh trả. Chim cánh cụt vũ kích. Chim cánh cụt nam hài hai cánh tay tựa như là hai thanh bẩm sinh đại đao. Vung vẩy đến hổ hổ sinh phong. Chim cánh cụt trái cây có thể mang đến cho hắn so cùng một hình thể loài chim năm thứ ba đại học. Đến 4 lần lông vũ mật độ. Loại này lông vũ hình thành trùng điệp. Sát gần nhau lân phiến trạng Hagoromo. Có thể hữu hiệu yếu bớt ngăn cản ngoại giới lực trùng kích. Mà lại chim cánh cụt xương cốt 10 phần cứng rắn. Cái này khiến hắn mỗi một chiêu đều 10 phần cường kiện hữu lực. Mà trước đó có chút đứt gãy xương ngực cũng chậm chậm trở nên kiên cứng. Không còn đau đớn như vậy. Trái cây năng lực cung cấp cường độ thân thể lập tức để chim cánh cụt nam hay không có sợ hãi công. Kích, hoàn toàn không cần để ý phòng ngự của mình. Bởi vì Hagoromo sẽ yếu bớt Mohaji đánh tới vết thương trên người hắn hại. Điều này cũng làm cho Mohaji tồn trữ công kích thời điểm sẽ trở nên 10 phần bị động. Thường thường còn đến không kịp xuất thủ. Chim cánh cụt nam hài như liều mạng tam lang mưa to gió lớn thế công liền lại không ngừng vọt tới. Mà Mohaji thể nội tồn trữ đả kích năng lượng cũng càng ngày càng nhiều. Vung đi ra lực lượng còn đến không kịp gặp phải tồn trữ tiến đến năng lượng. Tựa như là không ngừng xuất thủy cùng nước vào bể bơi. Mặt bằng đã ở trên phù, muốn đầy tràn ao nước. Chỉ là trong thoáng chốc, tiết tấu của chiến đấu đã khuynh hướng chim cánh cụt nam hai. Hắn vung vẩy bằng phẳng hai tay tốc độ càng lúc càng nhanh. Chim cánh cụt tấn công nhanh. Thiết khối, la sinh môn. Mohaji cắn răng không cho thể nội tồn trữ trong không gian năng lượng tuôn ra. Sử xuất lớn nhất thức thiết khối phòng ngự, như là một đạo cứng rắn tường thành không ngừng ngăn cản đến từ đối phương công thành pháo công kích. Oanh, trong không khí phát ra một tiếng giọng thấp tiếng pháo. Mohatji tại phần bụng chúng trùng điệp một kích về sau, rốt cục bị đánh lui ra ngoài. Thân thể của hắn như thổi còi, hướng bốn phương tám hướng phun ra một cỗ khí lãng, miệng bên trong càng là thật dài nhổ một ngụm chọc khí. Đạt được trái cây năng lực hơn một năm đến nay, hắn cũng là lần đầu tiên đụng phải thể nội tồn trữ không gian đến hạn mức cao nhất tình huống. Nếu không phải cuối cùng đem năng lượng trong cơ thể lấy khí thể hình thức bài xuất, sợ rằng sẽ toàn bộ thân thể đều sẽ bị cỗ năng lượng này phản phệ. Dù vậy, Mohatji thể nội tồn trữ không gian cũng xuất hiện một đạo hướng phía ngoài kéo dài mảnh cái khe nhỏ. Một mực từ trong thể kéo dài đến ngực trái nơi trái tim trung tâm hơi phía dưới. Vết thương hiện lên hình xoắn ốc. Không được, không được. Mohatji sờ lấy nhìn ngực, liền vội vàng lắc đầu, thấp giọng lầm bầm, tiếp tục như vậy nữa, Mohatji đại nhân liền phải thua, liền bị độc nhãn long tên hỗn đản kia cười nhạo, liền muốn ở trước mặt hắn liền rốt cuộc không ngẩng đầu được lên. Ngàn vạn không được, Mohatji đại nhân cũng không thể dạng này bị đánh bại. Chim cánh cụt nam hài mặt hướng Mohatji, nghĩa chính ngôn từ nói. Ngươi cái này tà ác lông trắng, đến cùng đang lầm bầm lầu bầu cái gì? Chỉ cần có chim cánh cụt nam hài một ngày tại, mảnh đất này liền sẽ không sinh sôi tà ác, giống như ngươi ác đồ liền sẽ không lớn mạnh chỗ trống. Ngớ ngẩn chim cánh cụt, ngươi cũng không phải vật gì tốt, ngươi là độc nhãn gia tộc cán bộ a, cho nên, liền thiếu đi tại cho ta chỗ này giả vờ giả vịt. Tự xưng là chính nghĩa. Ta là độc nhãn gia tộc cán bộ, ta lại là một cái hải tặc. Nghe được Mohatji trách cứ, chim cánh cụt nam hài cảm xúc thế mà trở nên đê mê, rủ xuống đầu, mặt ủ mày trao. Cơ hội tốt. Mohatji mặc dù không biết đối phương cảm xúc vì sao biến hóa nhanh chóng, nhưng là không có buông tha cái này khoảng cách, nhanh chóng hướng về đâm tới. Bước chân hắn dẫm trên mặt đất, thanh âm cùng chung quanh phong thanh đều bị hắn tồn trữ tại trong thân thể, đến mức chim cánh cụt nam hài còn không có phát giác tới, liền bị Mohatji cận thân. Thuần thú, sư tử xuống núi. Mohatji thân thể có chút một quyền, hai tay uốn lượn thành chảo, đột nhiên một chảo tại chim cánh cụt nam hài trên ngực xé rách hạ một mảng lớn tinh tế vỡ nát vảy vũ, đồng thời lưu lại năm đạo chảo tổn thương. Chim cánh cụt nam hài bị đau, đột nhiên giật mình tỉnh lại, chính phải đánh lại, lại nghe được Mohatji lần nữa nhanh chóng nói ra, người bất quá là tội ác hải tặc, chẳng lẽ muốn đào thoát chính nghĩa thẩm phán mang tới trừng phạt sao? Chim cánh cụt nam hài động tác đột nhiên cứng đờ, ta chỉ là một con tội ác chim cánh cụt, thuần thú, sư tử vô thỏ. Mohatji hai tay nắm tay, như trọng pháo đánh vào chim cánh cụt nam hài ngực kia năm đạo không có vảy vũ bao trùm trên vết thương, bởi vì tồn trái cây đặc tính, công kích rơi vào trên người đối phương lúc, nắm đấm nhận phản tác dụng bên trong cũng sẽ bị tồn trữ trong thân thể. Đồng thời lần nữa nơi cánh tay bắn ra, đối với địch nhân tạo thành đoạn thứ hai tổn thương, chim cánh cụt nam hài miệng lớn phun một ngụm máu tươi. Thân thể lảo đảo thối lui một khoảng cách, ý thức bắt đầu rõ ràng lên, giận dữ hét, ngươi cái này hỗn đản lại có thể khống chế ta, dùng yêu thuật gì, ngươi hẳn là môn tự vấn lòng, ngươi cả đời này đến rốt cuộc đã làm gì nhiều ít ngỗ nghịch chính nghĩa sự tình, chẳng lẽ hiện tại còn không biết hối cải sao? Chim cánh cụt nam hài lần nữa thất thần lẩm bẩm nói, chim cánh cụt cả đời này, một kích cuối cùng. Thuần thú, trăm vạn sư tử quyền. Mohatji lần nữa cận thân, hữu quyền oanh ra, kinh lực của hắn tổng cộng chia làm ba đoạn, mỗi một đoạn đều tại tồn trữ ngoại giới sinh ra lực cản. Sau đó đảo ngược phóng thích, lực cản thì biến thành lực đẩy, tựa như là ba tầng không ngừng gia tốc hỏa tiễn nâng lên khí. Để nắm đấm của hắn càng lúc càng nhanh. Cuối cùng hóa thành tàn ảnh vung tại chim cánh cụt nam hài trước ngực miệng vết thương. Chim cánh cụt nam hài thân thể như bị tôm luộc gạo, không ngừng uốn lượn, trong chớp mắt cuộn mình thành hình tròn, như bowling đột nhiên bị đánh bay ra ngoài, bay thẳng hoành đụng hơn 20 mét. rốt cục đâm vào xa xa nhà trệt bên trong, đem nó đâm đến phá thành mảnh nhỏ, đá vụn bay lên văng khắp nơi. Mohatji ánh mắt thâm trầm nhìn xem chim cánh cụt bay rớt ra ngoài phương hướng. Đột nhiên chật vật vuốt ve mình run lên, ẩn ẩn làm đau tay phải, thảm hề hề kêu to. Hô, nguy hiểm thật, đau chết ta rồi. Đầu này chim cánh cụt thân thể tựa như là thép như sắt thép cứng rắn. Dù là có lưu tồn trái cây năng lực, Mohatji cũng nhận không ít phản tổn thương. Đón lấy, hắn hướng chim cánh cụt nam hài rơi xuống đất phương hướng từng bước một đi tới. Chỗ kia nhà trệt bên trong, chim cánh cụt nam hài động vật hóa đã bất lực duy trì. Thân thể của hắn biến trở về vừa tròn lại béo hình người. Suy yếu nằm trên mặt đất. Lúc này lệ rơi đầy mặt, nghẹn ngào tỉnh lại, ta chỉ là một cái tội ác chim cánh cụt, ta căn bản cũng không thuộc tại cái gì chính nghĩa. Hạo nhiên khuấy động, quang minh lẫm liệt căn bản cũng không phải là chim cánh cụt nam hài đại danh từ. Mohatji chậm rãi, đi tới chim cánh cụt nam hài bên cạnh, bình tĩnh nhìn xem cái sau. Uy, chim cánh cụt ngớ ngẩn, chim cánh cụt nam hài khóc giống. Người giết ta đi, như thế tội ác cả đời với ta mà nói. Đã mất đi tồn tại ý nghĩa cùng giá trị. Yêu yêu đọc sách ta mang không đến chính nghĩa, mang không đến hạnh phúc. Đã không có gì có thể để cho ta lưu luyến. Mohatji từ trong quần lấy ra một cây bút cùng một tờ giấy trắng, lạnh lùng đưa tới. Chúng ta trên thuyền nào đó thằng ngu đầu bếp xin nhờ ta muốn một phần chim cánh cụt nam hài thân. Bút ký tên. Động tác nhanh nhẹn điểm. Ký đi. Vì cái gì? Tại sao muốn tội ác ta thân bút ký tên? Ta không xứng chim cánh cụt nam hài xưng hào. Ta chỉ là một cái nghiệp chướng nặng nề độc nhãn gia tộc cán bộ. Ta chỉ là một hải tặc. Chim cánh cụt nam hài đứt quãng đạo. Tại lâu dài diễn nghệ kiếp sống bên trong, hắn đã không phân rõ hí bên trong hí bên ngoài. Càng nhiều thời điểm là vạn chúng chú mục đại anh hùng tồn tại. Vinh dự cảm giác cùng chính trực cảm giác đã tại quanh năm suốt tháng bên trong dung nhập tính mạng của hắn, thậm chí không muốn tin tưởng cùng trốn tránh trong hiện thực thân phận chân thật. Bây giờ Mohatji giam ba câu lại từng từ đâm thẳng vào tim gan, để hắn cảm thấy mê võng cùng ủ rũ. Mặc dù, ngươi là ta gặp qua dáng dấp xấu nhất động vật, nhưng là ngươi có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, lạc đường biết quay lại. Tại Mohatji đại nhân nhìn tới, ngươi là một cái khả kính đối thủ. Chỉ ít, Mohatji đại nhân ta, tán thành ngươi, tán thành trận chiến đấu này. Mặc dù là như thế tội ác ta, cũng sẽ được công nhận. Chim cánh cụt nam hài im ắng rơi lệ, tiếp nhận Mohatji trên tay giấy bút, dùng sau cùng khí lực tại trên tờ giấy trắng cong vẹo ký lên tên của mình. Siêu anh hùng chim cánh cụt nam hài làm sao có thể có không chịu được như thế suy nghĩ. Vô luận là nhiều ít ngăn trở, đều không nên đánh bại chim cánh cụt nam hài quyết tâm. Nhân sinh, vừa mới bắt đầu, trong mắt của hắn nước mắt chớp động, vô cùng cảm động ngẩng đầu nhìn về phía Mohatji. Mohatji đại nhân, người thật sự là tri kỷ của ta. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe được phanh một tiếng. Mohatji vung ra một cước, trực tiếp đá vào chim cánh cụt nam hài trên gương mặt. Tại cái này cho ta hảo hảo tỉnh lại. Chim cánh cụt nam hài bị đá sai lệch gương mặt, lệ rơi đầy mặt nhếch môi. Quả nhiên, địch nhân hay là không đáng tin cậy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút,